Bán tiên, chương 377, không thể trêu vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách quần áo nắm cái kia viên hoa tai, hắn cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra, tóm lại liền là vừa rồi tà khí lúc bộc phát, hắn không sợ tà khí cũng không vận công thi pháp chống cự, một tay cầm thương, một tay muốn rút kiếm, chuẩn bị ứng biến, ai ngờ tà khí xâm phạm đến trong quần áo hoa tai về sau, hoa tai đột nhiên có phản ứng, chính hắn cũng nói không rõ ràng, ngược lại liền là run rẩy một chút, sau đó liền quấy phong vân giống như đem miếu đường bên trong bùng nổ tà khí cho hết thoán. Lúc này nhìn chung quanh, dầu đèn tắt hơn phân nửa, miếu đường bên trong một mảnh thư thái, không sai. Liền là nắm tà khí cho thu. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết thấy hắn bóp ra quần áo phía dưới hoa tai đường nét, lúc này cũng phản ứng lại, Vân Hề sau khi chết từng bị bên này lấy đi một khỏa cổ quái hạt châu, lão thập ngũ cảm thấy có thể là bảo bối gì, cất vào chính mình vòng cổ hoa tai bên trong, một mực tùy thân xứng mang lấy. Ngược lại không có người biết rõ hạt châu kia là thứ đồ gì, bọn hắn cũng không dễ nói rõ với người khác lai lịch, dẫn đến không tiện nghe ngóng rốt cuộc là thứ gì, cũng không biết có tác dụng gì, kết quả là không giải quyết được gì, hiện tại đột nhiên tới này sao vừa ra, là tình huống như thế nào? Mục Ngạo Thiết cũng không nhịn được hỏi một câu, chính ngươi không có sao chứ? Hạt châu không hạt châu đều là thứ hai, đột nhiên một thoáng hút vào nhiều như vậy tà khí cũng không biết đối người có thể hay không sinh ra ảnh hưởng gì. Dữ Khánh vẫn lắc đầu. Ta một điểm cảm giác đều không có, ta không sao, tà khí đều tiến vào trong này. Ra hiệu dưới trong quần áo hoa tai, Kiều Thư Nhi cùng hắn là thường xuyên trần truồng gặp nhau, tự nhiên biết hắn quần áo phía dưới cái kia viên hoa tai trước kia cũng không có coi ra gì, hôm nay thật chính là khó có thể tin, cũng không nhịn được hỏi một câu. Cái kia đến cùng là cái gì? Dữ Khánh cười khổ, ta cũng không biết rõ là cái gì, ta nói là ta nhặt được đồ vật, ngươi tin không? Nhặt được, Kiều Thư Nhi nửa tin nửa ngờ, thứ này có thể tùy tiện nhặt được. Nam Trúc cảm thấy không cần thiết tiếp tục này lại không dễ dàng đề, lúc này hô. Đừng ngốc, xảy ra chuyện còn làm gì ngẩn ra. Hắn dẫn đầu chạy ra ngoài, thế là những người khác cũng chạy theo. Nói thật ra, mấy người đang đánh nhau ý thức phương diện khẩn trương thái độ kém người khác thật đúng là không ngừng một chút. Ninh Chiếu Ất đám người đã sớm truy sát đi, bọn hắn hiện tại mới lề mề mà đi. Dĩ nhiên, cũng là biết đã có người đuổi theo, nhưng ngay từ đầu phản ứng bên trên cũng đúng là khoảng cách rất lớn. Chờ bọn hắn tìm tới người lúc chỉ còn lại có Tạc Uyên Ương vợ chồng thù tại một chỗ cửa hầm ngầm. Cửa hang trước đó có một chỗ đắp lên trang trí vật, bây giờ băng đầy đất chỉ còn một chỗ đen như mực cửa hang, rõ ràng Ngô Tạ Sơn trốn khẩn cấp không để ý tới cẩn thận che giấu cửa hang. Chuyện gì xảy ra, đuổi theo Dữ Khánh đám người tránh không được hỏi một chút. Nhiếp Phẩm Lan trầm giọng nói, còn phải nói sao, vị kia nhị trang chủ trốn vào mật đạo, Ninh Tiên Sinh cùng Lục Tinh Vân mẹ con đuổi theo. Nơi này vừa mới nói xong, trong động đất truyền đến động tĩnh, làm mấy người cấp tốc cầm vũ khí lên đề phòng, Dữ Khánh trong tay hoàng kim kích hết sức dễ thấy. Quảng cáo, nhưng ngoi đầu lên ra tới lại là Lục Tinh Vân mẹ con, Ninh Chiếu Ất sau đó cũng ra tới. Nhiếp Phẩm Lan thấy hai mẹ con cái vẻ mặt khó coi, lúc này hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào, Ninh Chiếu Ất lắc đầu. Trong sơn trang này mỗi con đường đều cùng chân chính không sai biệt lắm, chui vào đuổi tới đường ngay đi lên, lối rẽ lại lối rẽ, chúng ta cũng chưa quen thuộc địa hình, gặp gỡ lối rẽ liền do dự một chút, cũng không biết bị hắn chạy đi đâu rồi, mất dấu. Mất dấu đều là thứ hai, lần này đến phiên Lục Tinh Vân tới nghi ngờ. Nhiếp Phẩm Lan, ngươi không phải đã chế trụ hắn sao? Vì cái gì hắn còn có thể giống một người không có chuyện gì giống như vận công thi pháp? Nâng lên cái này, mọi người lập tức dùng hầu nghi tầm mắt nhìn chằm chằm về phía Nhiếp Phẩm Lan, người Lục Tinh Vân nói không sai cũng đích thật là khả nghi. Ta, Nhiếp Phẩm Lan ngưng nghẹn chợt kêu oan, ta xác thực ở trên người hắn rơi xuống cấm chế, mà lại là rơi xuống nhiều trọng cấm chế, là nắm ở hắn mạch hạ cấm chế coi như là cái yêu tu cũng bị chế trụ, ai ngờ hắn đột nhiên liền có thể chạy, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, người sẽ không hoài nghi ta cùng hắn là cùng một bọn, sẽ không hoài nghi là ta cố ý thả hắn a? Nghe nàng như thế một nói rõ lý do, mọi người lại có chút suy nghĩ. Ninh Chiếu Ất đưa tay dừng lại, nhưng không nên tranh cãi. Việc này xác thực kỳ quặc, các ngươi cũng nhìn thấy, vị này nhị trang chủ lộ tà tính toát ra một thân tà khí, rõ ràng cùng người bình thường hoặc yêu khác biệt. Xem ra, lúc trước hắn không phải là không thể trốn, mà là không muốn chạy trốn. Nam Trúc thử nhe răng nói, wow, này nhị trang chủ là nhân cơ hội đánh vào chúng ta nội bộ, muốn nhân cơ hội xem chúng ta là tình huống như thế nào, đây là đem chúng ta đáy cho sờ soạng. Nhiếp Phẩm Lan ngạc nhiên nghi ngờ. Tại sao ta cảm giác có chút không đúng, ta tận mắt thấy Lục Tinh Vân nhất kiếm đâm xuyên qua hắn lồng ngực bị thương thành dạng này còn có thể theo Ninh Tiên Sinh thủ hạ chạy mất, đây có phải hay không là có chút không bình thường. Nam Trúc gật đầu, xác thực không giống người bình thường, xác thực lộ ra tà tính. Lục Tinh Vân chợt toát ra một câu, trước đó còn trách ta không nên ra tay, thấy được chưa? Nếu không phải ta ra tay đâm hắn nhất kiếm, lại để cho hắn tiếp tục ẩn núp xuống tới, một khi bị hắn đột nhiên ra tay, hậu quả khó mà lường được. Lời nói này mọi người tốt im lặng, đại gia trong lòng đều rõ ràng, người cái kia không phải cái gì đâm nhất kiếm sự tình, Ngô Tạ Sơn nếu là không trốn, người có thể chỉ đâm nhất kiếm thì thôi. Chỉ sợ đâm cái 70-80 tới kiếm đều là có khả năng, cho dù là chết cũng có thể bị ngươi chặt mở. Nhưng mà dù sao cũng là không có phát sinh sự tình, tất cả mọi người không tiện nói gì, ngược lại đi qua việc này về sau, đều cảm giác nữ nhân này giống như có chút không bình thường. Khen ngợi nàng cũng không ai có thể nói ra. Ninh Triều Ất để mắt tới Dữ Khánh trên tay kích, nếu vị này nhị trang chủ đang lừa gạt có năng lực thoát thân còn thành thật khai báo rời núi thôn trang bảo bối, cái này căn bản liền không thể nào nói nổi, xem ra Lâm huynh đệ phán đoán không sai, cái này kích đúng là giả. Nam Trúc lẩm bẩm một câu, không biết này kích có thể bán bao nhiêu tiền, ánh mắt mọi người cũng đều rơi vào hoàng kim kích lên. Một thân ảnh theo một ngụm ngọn núi trong động quật bắn ra, rơi vào tam trang chủ Ngô Hòa Vận bên người, chính là thoát thân thoát đi nhị trang chủ Ngô Tạ Sơn. Gặp hắn trở về, Ngô Hòa Vận nhẹ nhàng thở ra, lại gặp được hắn vết thương trên người, ngừng lại ân cần nói. Người không sao chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tạ Sơn khoát tay. Ta không sao, lão đại đâu, ta có trọng yếu tình huống cáo chi. Lão đại đi trong thôn bên kia, ngươi xem, trở về. Nhìn về phía thôn trang Ngô Hòa Vận phất tay chỉ đi. Ngô Tạ Sơn thuận thế nhìn lại quả nhiên thấy được nhanh chân mà quay về Ngô Đao. Thôn trang rõ ràng xuất hiện dị động, lưu thôn thôn dân đang đem một vài ngựa theo nuôi nhốt trong chuồng ngựa dẫn ra tới làm chuẩn bị bộ dáng. Đây là cái có chút kỳ quái thôn, thậm chí đối toàn bộ liệt cốc Sơn Trang đại đa số người tới nói, này trong cơ bản bên trên liền là cái ngăn cách địa phương. Bất quá dù sao còn muốn cùng bên ngoài giao dịch dùng duy trì nhiều người như vậy sinh kế, cho nên ngoại trừ tam trang chủ thỉnh thoảng sẽ dẫn người đi bên ngoài cùng bên ngoài người tiếp xúc bên ngoài, những người khác mặc kệ là thôn dân vẫn là sơn trang tu sĩ, cả một đời cũng khó khăn đến cùng người ngoài liên hệ, chợt có tân nương từ cưới vào cửa là thôn dân ít có cùng người ngoài cơ hội tiếp xúc. Đương nhiên, cũng không quá dễ dàng cưới người ngoài, nơi này dân trong thôn trang vẫn là rất kiêu ngạo, cũng bởi vì cái ăn mặc không lo, bên ngoài thường xuyên sẽ ăn không đủ no bụng rồi. Khi nhàn hạ các thôn dân tụ tập cùng một chỗ thường xuyên đàm luận chính là ngoại giới nạn đói là dạng gì, vì duy trì sinh kế có nhiều khó khăn, nghe từ bên ngoài đến người vợ giảng ven đường thường xuyên có chết đói xương khô. Mà trong sơn trang tu sĩ, đều là theo trong trang tư chất tốt tiểu hài bên trong tuyển gia tu hành, sau khi thành niên cưới cũng trên cơ bản là trong trang nữ nhân, cho nên phụ mẫu gia đình đều ở nơi này. Cuộc sống của mọi người phương thức trên cơ bản liền là tại đây bên trong luân hồi, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, một đời lại một đời người sinh tồn ở này, sinh hoạt cũng xem như bình tĩnh. Tóm lại, không có sơn trang cho phép, bất kỳ người nào không được tự tiện rời đi, làm trái quy tắc người cũng trốn không thoát, mặc kệ chạy đi đâu, luôn có thể bị đuổi trở về, sau đó liền tiếp nhận xử phạt. Không quá cùng bên ngoài tiếp xúc tự nhiên cũng liền không có ân oán gì. Trong thôn ra tới Ngô Đao, rõ ràng cũng là thấy Ngô Tạ Sơn trở về, liền tốc độ cao bay lượn mà quay về, gặp mặt liền hỏi. Không có sao chứ, Ngô Tạ Sơn, không có việc gì, vốn còn muốn lưu bên kia thăm dò thêm chút tình huống, hoặc là tùy thời mà động, ai ngờ đụng phải cái nữ nhân điên, không nói hai lời liền lấy kiếm đâm ta, đơn giản có bệnh, ta thật sự là kéo căng không nổi nữa, đành phải thoát thân trở về. Ngô Hòa Vận không hiểu, nữ nhân điên, ở đâu ra nữ nhân điên, Ngô Tạ Sơn, liền cái kia Lục Tinh Vân. Ngô Hòa Vận nhớ lại nói ra, tại sao ta cảm giác nữ nhân kia tính tình vẫn rất dịu dàng. Thật tốt, không nói hai lời cầm kiếm đâm ngươi làm gì. Quảng cáo, Ngô Tạ Sơn suy tiếng nói, đừng nói nữa, quả thật là xông kích tới ta tuân tổ huấn, nắm hoàng kim kích chỉ bảo cho bọn hắn, đám này có bệnh gia hỏa thế mà hoài nghi hoàng kim kích là giả. Rõ ràng là thật bọn hắn lại hoài nghi là giả, để cho ta đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Cũng bởi vì ta lời nhắn nhủ quá thẳng thắn, liền cho là ta đang nói láo, nữ nhân kia liền trực tiếp hạ sát thủ, ta không trốn còn chờ bọn hắn nắm ta chặt hay sao? Đại trang chủ cùng tam trang chủ đều có chút hồ đồ cảm giác. Lung lay thần hậu, Ngô Đao trầm giọng nói. Tốt, quay đầu từ từ nói, trước mặc kệ, trước tiên đem những người còn lại tay triệu tập lại, lập tức rời đi. Rời đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hòa Vận không hiểu, trước đó vị này mới dồn dập đem người ngựa giải tại bốn phía làm kẻ chỉ điểm đường, hiện tại lại muốn rút về tới rời đi là có ý gì, lúc này hỏi. Đi thì sao, Ngô Đao, chạy xa một chút trốn đi, không thể trêu vào tránh lên. Ngô Tạ Sơn bề bộn ngăn cản nói. Lão đại, không cần chạy, ta có biến nói cho ngươi, đám người kia tuy là xông kích tới, lại căn bản không biết kích chân chính bí mật, chỉ biết kích cất giấu bí mật, chỉ biết giải khai bí mật liền có thể phát tài, không phải chúng ta tưởng tượng có bối cảnh gì. Còn có tới trước 4 người cùng đằng sau tới 6 cái căn bản không phải cùng một bọn. Cho nên chúng ta không có gì phải sợ, có thể phản kích đem những này người tiêu diệt liền không sao. Không biết kích bí mật. Ngô Đao trầm ngâm suy tư nói thầm lấy, lại tiếp tục quay đầu nhìn về phía thôn trang hướng đi, trong mắt tuy có lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn quả quyết nói. Mặc kệ, lập tức triệu tập nhân thủ rời đi. Nhị trang chủ cùng tam trang chủ một mặt kinh ngạc, Ngô Hòa Vận. Tại sao vậy? Ngô Đao hướng thôn trang bên kia giơ lên cái cằm ra hiệu. Còn lại sự tình có người tự sẽ xử lý. Nhị trang chủ cùng tam trang chủ nhìn lại chợt hiểu rõ chút gì đó, trong mắt biến sắc, lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Ta đi triệu tập nhân thù, Ngô Hòa Vận ném lời liền đi. Ngô Tạ Sơn thì nghi vấn hỏi, muốn chạy người, mang theo nhiều như vậy thôn dân có thể không chạy nổi. Ngô Đao, thôn dân mặc kệ, lưu này. Ngô Tạ Sơn kinh hãi, phía dưới phần lớn người người nhà đều ở nơi này, để bọn hắn biết sợ là sẽ phải có ý kiến. Ngô Đao, cho nên trực quản đi, không cần muốn nói cho bọn hắn biết nguyên nhân. Ngô Tạ Sơn ngưng nghẹn im lặng, cuối cùng cũng chỉ có thể là yên lặng nhẹ gật đầu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.